phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 8, Tiết Minh Tâm hơi hơi cứng lại. Phi hành khí kính chiếu hậu thượng phản xạ ra tóc đen minh tinh kia trương rảo hảo khuôn mặt. Tạ Hư Tinh mịn lông mi hơi khép lại, dựa vào ghế dựa gối mềm phía trên, như là thập phần mệt mỏi, đầy mặt ủ rũ, hữu má kia nói vệt đỏ ở tuyết trắng dưới ánh trăng không hiểu rõ lắm hiện. Hắn tổng cho rằng Tạ Hư Sinh một trương xinh đẹp mặt liền sẽ coi đây là lợi. Tổng cảm thấy Tạ Hư vẫn là 3 năm trước đây cái kia chỉ vì cái trước mắt bộ dáng. Lại quên mất người là sẽ biến. Lấy thành kiến thô bạo kết luận lại làm sao không phải một loại ngạo mạn. Người đại diện lạnh băng kính mặt hạ hẹp dài mắt phượng. Chợt hiện lên một phân độ âm ơ siêu hắn thanh âm rất thấp. Sẽ khá lên, Tạ Hư chính ngủ gật. Không quá nghe rõ. Tóc đen minh tinh vừa rồi kia phiên lời nói bất quá là giấu giếm tư tâm. Tu tước có thể hay không bởi vậy tạp hắn tài nguyên nhưng thật ra hay nói. Nhưng Tạ Hư đã quyết định chụp xong 2 bộ diễn liền moi chân đãi hồ. Lại thế nào cũng muốn cấp người đại diện thấu cái đế. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ở trong nguyên tác, Tiết Minh tựa hồ cuối cùng cũng không có chuyển giao Tạ Hư. Thẳng đến Tạ Hư mượn tiền vô lực hoàn lại. Thanh danh tẫn hủy rời khỏi giới giải trí sao? Vẫn là vị này người đại diện cho hắn còn vay nặng lãi đệ nhất kỳ. Cung cấp nơi, cuối cùng lại bị lì lợm la liếm vay tiền. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Tiết Minh thật sự là quá xui xẻo. Tới rồi Tạ Hư cư trú khu biệt thự. Tiết Minh không tính toán khai đi vào. Đang chuẩn bị kêu tóc đen minh tinh xuống xe. Lại phát hiện đối phương ngủ đến nửa mộng nửa tỉnh. Tuyết trắng da bị áp ra đạm hồng dấu vết, quá mệt mỏi đi, Tiết Minh nghĩ đến, xem ra gần nhất là thật sự nỗ lực, hắn hiếm thấy mà đánh vỡ không tiếp cận nghệ sĩ nơi quy tắc. Cung cấp thân phận tin tức sau liền khai tiến khu biệt thự. Chờ tới rồi cửa lại đánh thức Tạ Hư, tóc đen bạch da thanh niên mở to mắt khi, mắt đào hoa còn hàm chứa sương mù, đồng tử đen kịt một mảnh, nửa điểm không mê mang đáng yêu. Nhưng thật ra không duyên cớ sinh ra điểm mị ý tới. Tiết Minh nâng nâng mắt kính, vành tai có đinh điểm đỏ lên. Hắn thấy Tạ Hư hạ phi hành khí đi vào nơi, lười nhác mà đối hắn nói lời cảm tạ bộ dáng. Đột nhiên nói, về sau hợp tác vui sướng, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ hiện tại không đủ vui sướng sao? Nhậm đạo gần nhất thực tượng hòa, từ cùng tu tước trắng đêm cầm đuốc soi qua đi. Hắn tựa hồ cũng bị mang suy vận thế, tiểu hào chuyển lại nhiều bạch hồ đại tiên cũng chưa dùng. Tổ diễn viên một đám muốn quá khả mơ siêu hiện tại chụp chính là nguyên tắc trung tiểu cao chiều. Tướng quân con trai độc nhất Yến Mưu đã biết mang chính mình bỏ mạng thiên nhai. Tránh né đổi giết người giang hồ tuyệt tình, chính là cái kia cùng hắn có diệt tộc chi thù sát thủ. Huyết hải thâm thù, gì có thể không báo. Lấy ảnh đế thi doanh kỹ thuật diễn, muốn bày ra ra tuyệt tình, phức tạp thống khổ tâm thái thượng có khó khăn. Càng miễn bàn Yến Mưu cái này cảm xúc dao động lớn hơn nữa. Trình tự càng sâu, mà Lâm Chi Chi chỉ có 16 tuổi, cho dù có kỹ thuật diễn cũng bất quá là ở đại tân sinh tiểu sinh xuất sắc. Người hận hắn, hận không thể đạm này thịt uống này huyết hận, nhưng người không thể động thủ. Một phương diện là ngươi rõ ràng lấy chính mình võ công còn giết không được hắn. Một phương diện là ngươi đối hắn có tình. Nhậm Hành đang ở Lâm Chi Chi bên tai giảng diễn. Bên cạnh nhiếp ảnh tiểu cô nương đột nhiên, vèo, một tiếng cười ra tới. Nhậm đạo vẻ mặt không thể hiểu được. An giấc ngàn thu nâng nâng mắt kính nói. Nhậm đạo ngươi hảo hảo giảng diễn. Đừng có tình gì đó. Người khác đều nói ta bán hủ ngươi biết không? Nhậm Hành, ngoặc kép, hành đi, Nhậm đạo lại nhìn chằm chằm một hồi không có tác dụng không gian. Rốt cuộc nhịn không được hoảng hốt nói, Lâm Chi Chi ngươi có phải hay không bị ta ảnh hưởng? Người này đoạn kỹ thuật diễn tựa như cùng bạn trai nháo chia tay giống nhau. Thật đúng là chính là vừa hận vừa yêu, Lâm Chi Chi tình nguyện mặc cho đạo độc miệng hắn. như vậy một tương tự kỹ thuật diễn tâm thái trực tiếp liền băng rồi. Hốc mắt đỏ lên rời khỏi không có tác dụng không gian. Nhậm Hành nghẹn một hơi, không phê hắn, kết cục diễn Lâm Chi Chi là cùng Tạ Hư đáp vai diễn phối hợp. Liền ảnh đế đều mang không được hắn nhập diễn, nghĩ đến muốn cùng Bình Hoa đáp, vị này bị thổi quán kỹ thuật diễn 16 tuổi thiếu niên tâm thái càng đối. Này đồng dạng là Tạ Hư vở kịch lớn chi nhất, mềm mặt giấy tuyên thành kịch bản bị thon dài ngón tay phiên động. Mặt trên nhiều chỗ tiêu hồng, làm bút ký, nội dung văn tự đã bị tóc đen minh tinh bối đến chín dục. Về nhân vật tính cách biểu hiện cũng có vài loại phương án mới thành lập hình thức ban đầu. Nhưng tổng cảm thấy có chỗ nào kém khẩu khí, Lục Bất Y thái độ là căn cứ yến mưu đi. Nhìn trạng thái không tốt 16 tuổi thiếu niên, Tạ Hư quyết đoán thu kịch bản, đi tới Lâm Chi Chi trước mặt, hỏi, phải đối diễn sao? Ha, đối phương hiển nhiên đã chịu kinh hách, một đôi mắt hạnh mở to, ngữ khí tràn đầy không thể tin tưởng, người muốn cùng ta đối diễn. Lâm Chi Chi đối Tạ Hư biểu diễn còn chỉ dừng lại ở Thanh Lâu trong phim Tiêu Ăn Chơi Trác Táng. Công tử, cũng không cảm thấy hắn có thể diễn xuất Lục Bất Y vặn vẹo biến thái. Càng không cảm thấy đối phương là sẽ nghiên cứu kỹ thuật diễn cái loại này người. Thiếu niên môi một phiết. Vội vàng nhìn nhìn bốn phía có hay không thăm ban, phóng viên giải trí. Hắn không nghĩ bị kéo đi cùng Tạ Hư thảo bạn tốt nhân thiết. Có thể nghĩ, đoàn phim quản lý nghiêm khắc, căn bản không có phóng viên giải trí trà trộn vào tới. Mà Lâm Chi Chi lại vừa quay đầu lại, lại cảm thấy trước mặt Tạ Hư, thay đổi một cái dạng, không có tác dụng không gian thêm thành, muốn biểu diễn hảo một cái nhân vật là rất khó. Nhưng Tạ Hư liền dường như bị Lục Bất Y thượng thân giống nhau. Cái loại này giống như sang sảng kỳ thật tối tăm mỉm cười. Lập tức liền làm Lâm Chi Chi liên tưởng đến diễn người trong. Lục Bất Y nói, Yến huynh đừng vội, ta làm người hẹ thượng hồ hoa lê nhưỡng. Người chậm rãi nói, một bên niệm lời kịch, thanh niên tóc đen ánh mắt tiêu điểm tự nhiên hội tụ. Trên tay giống như nhéo một bầu rượu. Hướng Lâm Chi Chi chỗ đệ một đệ, huyền sắc tay áo hạ, kia tiệt thủ đoạn trắng như tuyết mê người. 16 tuổi thiếu niên xem có chút xuất thần, ngay sau đó mới phản ứng lại đây. Tức giận nói, ai muốn cùng ngươi đối diễn, cho ta, lời còn chưa dứt, tiện nịch tiến cặp kia màu đen mắt đào hoa chung. Lục Bất Y trong mắt giống ẩn chứa gió lốc, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đem người nuốt yên, cả kinh người có chút sợ hãi. Nhưng là đường yến mưu, nhìn qua khi, hắn lại khôi phục kia phiên chi tâm đại ca bộ dáng. Một chút bộ ra bản thân muốn tin tức, Lâm Chi Chi cầm lòng không đậu mà đi theo kịch bản chung đối uổng công. Nếu, chỉ là nếu, ngươi cho rằng cứu thế Phật đó là đẩy ngươi tiến luyện ngục kẻ thù. Phải làm như thế nào? Lục Bất Y cười khẽ lên, đáy mắt âm trầm càng sâu. Ngữ khí rồi lại nhu hòa rất nhiều, bất luận như thế nào, hắn như thế nào đãi ta, ta liền nhất nhất đáp lễ, hảo cũng hồi, hư cũng hồi, kỳ thật thế sự rất nhiều, nhân tâm tình cảm sở hướng, làm sao có thể như vậy đơn giản phân chia, Lục Bất Y muốn châm ngòi hai người, lại muốn duy trì chính mình vô hại dễ thân hình tượng. Chỉ có thể như vậy giống thật mà là giả mà hướng dẫn Yến Mưu đi bước một bước vào vực sâu. Yến Mưu, lông mi khép hờ, hầu kết hơi hơi lan lộn, lại mở mắt ra khi, đáy mắt chỉ còn một mảnh lạnh lùng, là, người nói không sai, sai rồi, Tạ Hư đột nhiên nói. Lâm Chi Chi nguyên là toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở nhân vật chung. Đã có thể thể nghiệm đến vài phần Yến Mưu, lo lắng cùng thống hận. Hốc mắt đều phải hồng một vòng, Tạ Hư đột nhiên tới như vậy một câu, hắn lập tức liền héo đến thanh tỉnh, thiếu niên hận đến cắn răng, một đôi mắt hạnh trợn tròn lên án nói, người hạt đối cái gì lời kịch, có hay không điểm chức nghiệp đạo đức, tóc đen minh tinh như cũ nhíu lại mi, kia trương như tinh mị minh diễm mặt chợt để sát vào, đem Lâm Chi Chi sợ tới mức nói không ra lời. Cố tình thiếu niên vành tai một chút trở nên đỏ bừng. Tạ Hư nói, người cảm xúc không đúng, kịch trung yến mưu tuy rằng mặt ngoài nhận đồng lục bất y cách nói. Nhưng hắn nội tâm ở tự hỏi, tình cảm thượng phi thường kháng cự, nếu dựa theo ngươi diễn pháp, biểu hiện ra ngoài chính là thể xác và tinh thần tán đồng. Kia lúc sau cốt truyện hắn vì cái gì phải đối tuyệt tình lưu thủ. Này không phải rất kỳ quái sao? Lâm Chi Chi phản bác nói, ta diễn chính là hiện tại yến mưu tâm thái a, huyết hải thâm thù sao có thể không nghĩ giết tuyệt tình. Đến nỗi lúc sau vì cái gì cốt truyện xung đột, còn không phải là xem biên kịch viết như thế nào sao? Ở một bên dạo nguyên tác biên tập vô tình nằm cũng trúng đạn. Có chút vô tội mà nâng nâng mắt kính, Tạ Hư giống như sờ đến một chút vấn đề nơi. Lâm Chi Chi thuộc về thể nghiệm phái kỹ thuật diễn loại hình. Hắn đem chính mình đại nhập nhân vật, cũng không chỉ nghiên cứu kịch bản thượng tính cách, mà là căn cứ cốt truyện phát triển. Mặt khác diễn viên biểu hiện, suy luận ra bản thân nhân vật hẳn là cái gì biểu hiện. Có thể nói, từ hắn tiến vào yến mưu, nhân vật này khởi. Cũng đã vô pháp khống chế chuyện xưa phát triển, cho nên mới sẽ xuất hiện rõ ràng kỹ thuật diễn không tồi. Lại không cách nào lý giải nhậm đạo giảng một loại khác biểu hiện hình thức. Mà rút ra nhân vật lúc sau, càng biết bơi thước đo hàng. Làm người không biết nên khóc hay cười, cũng khó trách Lâm Chi Chi phía trước tác phẩm tốt xấu lẫn lộn. Chủ yếu xem cùng hắn đáp diễn người tiêu chuẩn, tóc đen minh tinh trầm mặc không nói, chưa thượng trang mà có vẻ đỏ thắm môi hơi nhấp, gương mặt kia đó là đầy mặt chán ghét thần sắc, cũng mang theo làm nhân thần hồn điên đảo mị lực. Đột nhiên, Tạ Hư lướt qua Lâm Chi Chi, hướng về đạo diễn tổ đi đến. Hiển nhiên bị bỏ qua thiếu niên ngây dại, Lâm Chi Chi nhìn Tạ Hư đến nhận chức đạo bên người nói nhỏ cái gì. Mà nhậm đạo sắc mặt không được tốt xem, qua hồi lâu mới thanh mặt gật đầu, chẳng lẽ là cáo trạng đi. Lâm Chi Chi đột nhiên sinh ra cái này ý tưởng, lại cười nhạo chính mình tưởng nhiều. Tạ Hư một cái mau quá khí bình hoa làm sao dám đắc tội với người khí từ từ bay lên chính mình. Cố tình kế tiếp tình huống ánh chứng thiếu niên ý tưởng. Cùng Tạ Hư vai diễn phối hợp bị chậm lại, một buổi trưa nhậm đạo càng là nơi trốn nhằm vào hắn. Từ trước đến nay bị khoe khoang kỹ thuật diễn, cha mẹ đều là quốc tế siêu sao. Một đường ngâm mình ở vại mật xuôi gió xuôi nước thiếu niên nhịn không được nghẹn một bụng khí. Rõ ràng là Tạ Hư trước tới tìm hắn đối diễn, thế nhưng còn dám khinh thường hắn. Lại hướng đạo diễn khua môi múa mép, Lâm Chi Chi hỏa khí dâng lên, tức giận đến lâu không thể bình tĩnh, chỉ cần nghĩ đến tóc đen minh tinh sẽ đối hắn lộ ra khinh thường biểu tình. Nỗi lòng liền mạc danh ủ rột lên, một ngày quay chụp hành trình kết thúc, Lâm Chi Chi đem nhậm đạo đổ ở bãi đỗ xe chung. Hắn trước kia chưa làm qua lấy thế khinh người sự, nói không nên lời muốn đem Tạ Hư đuổi ra đoàn phim nói. Nhưng là đồng dạng cáo hắc trạng ai chẳng biết a, ta không cần cùng Tạ Hư chụp vai diễn phối hợp, hoặc là thay đổi người diễn hoặc là xóa xuất diễn, dù sao ta khinh thường hắn, hắn cũng không quen nhìn ta, như vậy cải biến hạ khá tốt, Lâm Chi Chi cười lạnh nói. Nhậm Hành nguyên bản vẫn là cả lơ phất phơ mà ngậm thuốc lá, chuẩn bị lắng nghe một chút thanh thiếu niên phiền não. Không nghĩ tới Lâm Chi Chi nói ra như vậy một phen lời nói. Sắc mặt tức khắc liền trầm hạ tới. Người cảm thấy Tạ Hư là muốn nhằm vào ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Nhậm Hành, người cảm thấy Tạ Hư là muốn nhằm vào ngươi. Lâm Chi Chi, ta, Tạ Hư, đúng vậy, ta là, bị cốt truyện che miệng lại. Hết chương.